Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171, chương 172, hỏi dò. Vậy lão gia ngài từ từ xem, đừng có gấp. Lotus nghe xong lão gia tử lời này rất cao hứng. Nếu như vậy, hắn liền không cần lo lắng lật xe, còn có thể ở trước mặt thủ hạ trang sòng ép, chính ngươi chú ý một chút. Momosagi nha đầu kia có thể không phải cái gì tốt dao động người. Ngươi phải cẩn thận kế hoạch của ngươi bại lộ, gáp nhai. Nghiền ngẫm bánh senbei nhắc nhở, Momosagi nha đầu kia có thể không phải dễ gạt gẫm chủ. Nếu như nàng hướng về Sabaody quần đảo truy kích một quãng thời gian, phát hiện căn bản không có nghiêu đầu sơn băng hải tặc tin tức, tuyệt đối lập tức sẽ quay đầu lui tới tứ hải đoạn này đường tìm kiếm. Lotus cho rằng biện pháp của hắn không có sơ hở nào cũng quá choáng váng, không có chuyện gì. Chờ nàng phản ứng lại, chúng ta khoảng cách nàng cũng không đuổi kịp. Không cần lo lắng, lão gia tử, Lotus đối với đại hoàng nha kế hoạch vẫn rất có tự tin. Momosagi phát hiện bọn họ băng hải tặc không có hướng về Sabaody quần đảo đi thời điểm, phòng trừng đều đến 2 ngày sau. Đến thời điểm, hắn đội tàu cũng không biết đi nơi nào. Momosagi căn bản đuổi không kịp, vậy thì chúc ngươi nhiều may mắn. Lotus, gặp chỉ có thể nói chúc Lotus vận may. Momosagi có thể không đơn giản như vậy. Dù sao theo Suru đã lâu như vậy, theo hắn phỏng chừng không ra 1 ngày, Lotus mưu kế tuyệt đối cũng bị nhìn thấu. Đến thời điểm, hắn chỉ có thể nói chúc Lotus có thể tránh được Momosagi truy sát, đa tạ quan tâm. Lão gia tử, ta sẽ không như vậy dễ dàng bị tóm lấy. Người phải tin tưởng ta, Lotus nghe ra gáp trong lời nói ý tứ, nhưng không quan tâm chút nào. Momosagi lợi hại là lợi hại, nhưng hắn Lotus cũng không phải ngồi không. Có được hay không? Thật sự coi hắn như vậy dễ dàng chảo sao? Biết hắn ở làng biệt hiệu tên gì sao? Bùn nhão tiểu cá trạch. Cái ngoại hiệu này có thể không phải nói không? Hắn ở sơn thủy trong lúc đó có thể trơn trượt vô cùng. Muốn tóm lấy hắn không tồn tại, vậy thì tốt. Hy vọng ngươi thật sự có ngươi nói lợi hại như vậy. Lão phu muốn xem ngốc đại cái nhóm quyết đấu, liền không tiếp tục cùng ngươi cãi cọ, gáp từ tốn nói. Sau đó cúp điện thoại chung, nên nhắc nhở hắn đều nhắc nhở. Lotus có nghe hay không liền xem bản thân hắn. Hy vọng đến thời điểm chớ bị Momosagi truy kêu cha gọi mẹ, quyết định. Quyết định, đón lấy nên cùng đại hoàng nha nói rồi. Lại xử lý xong một cái vướng tay chân sự tình. Cảm giác giỏi quá, Lotus không chút nào ở lão gia tử trực tiếp cúp điện thoại chung. Hắn hiện tại xử lý xong chuyện này, đón lấy tuần lễ này liền sẽ không có cái gì muốn bận tâm nghiêu đầu sơn hải tặc đệ nhị phiên đội. Phòng thuyền trưởng bên trong, đại hoàng nha chính đang trên ghế salon chờ điện thoại trùng vang. Hắn hiện ở trong lòng thập phần nhấp nhô, không biết đại vương bên kia thế nào rồi. Giữa lúc hắn buồn phiền thời điểm, điện thoại trên bàn trùng trong miệng phát sinh. Blue, blue, blue, blue, ngồi ở một bên đại hoàng nha nghe được. Lập tức chảo qua điện thoại trùng, nâng ở lòng bàn tay bên trong chuyển được hải quân anh hùng gặp vị trí hiện tại ở vườn hoa nhỏ. Hắn sẽ ở nơi nào dừng lại chí ít 10 ngày nửa tháng, người không cần lo lắng sẽ gặp phải hắn. Người cùng cái khác phiên đội các đội trưởng nói tiếng, để bọn họ đều tách ra vườn hoa nhỏ. Lotus nâng điện thoại trùng lạnh nhạt nói, để đại hoàng nha cùng cái khác phiên đội các đội trưởng nói một tiếng, đỡ phải hắn lại muốn gọi điện thoại. Lần này sự tình đều xử lý xong, người thủ hạ hẳn là không sự tình muốn phiền hắn đi. Được rồi, đại vương, ta lập tức thông báo bọn họ. Đại hoàng nha nghe xong vội vã đảm bảo nói. Cuối cùng cũng coi như là yên tâm bên trong lớn tảng đá. Có đại vương tin tức, bọn họ là có thể tránh khỏi cùng hải quân anh hùng gặp chạm mặt. Đến thời điểm, căn bản không cần lo lắng gặp sự cố. lần này nguy cơ coi như là qua. Nhanh lên đi, còn có chuyện gì khác không? Nếu như không có, bản vương liền cúp điện thoại. Lotus nghe xong Đại Hoàng Nha trả lời gật gù, thuận tiện nhìn Đại Hoàng Nha có còn hay không những khác vấn đề. Không có những khác vấn đề, hắn liền cúp điện thoại. Đừng đông đánh một lần tây đánh một lần điện thoại, quái đáng ghét. Không có, không có, không có là đi. Cái kia bản vương đóng, nếu không có vấn đề, Lotus trực tiếp liền đem trò chuyện cho ngắt. Điện thoại trùng một bên khác, Đại Hoàng Nha thấy điện thoại trùng cắt đứt sau, lập tức bắt đầu bấm bu điện thoại của bọn họ trùng. Nửa ngày sau màn đêm buông xuống, biển rộng bị bóng tối bao trùm, điểm điểm tinh quang tô điểm tinh không màn đêm. Bên dưới ba chiếc quân hạm đang chậm chậm đi. Trung gian trên quân hạm, Cha Tần cùng Momosagi đứng ở đầu thuyền, ngóng nhìn hắc ám dưới biển rộng. Momosagi nhìn đầy trời ánh sao mở miệng nói rằng, còn chưa phát hiện nghiêu đầu sơn băng hải tặc tin tức sao? Cha Tần, không có phát hiện. Tiểu tỷ tỷ, Cha Tần ngậm thuốc lá lắc lắc đầu. Nếu là có tin tức, bọn họ nên đã sớm biết, cũng sẽ không mù quáng đi lâu như vậy. Thông báo Sabaody quần đảo chi bộ cùng bản bộ ngành tình báo mật thiết chú ý Sabaody quần đảo đến tư pháp đảo đoạn đường này. Những quan hệ kia mật thiết băng hải tặc, nghiêu đầu sơn hải tặc khả năng sẽ chẵn ra lẻ. Momosagi suy nghĩ một chút mở miệng nói rằng, nghiêu đầu sơn băng hải tặc 14 chiếc thuyền hải tặc như thế dễ thấy, không thể lâu như vậy. Nhân viên tình báo liền không hề có một chút tin tức nào tra được, khả năng duy nhất chính là nghiêu đầu băng hải tặc sẽ chẵn ra lẻ, biến thành một chiếc hoặc hai, ba chiếc thuyền hải tặc hướng về Sabaody quần đảo đi tới. Nhưng này đều không có quan hệ, bọn họ băng hải tặc đều sẽ toàn viên chạm mặt. Chỉ cần hơi hơi chú ý những kia không có danh tiếng mới băng hải tặc tụ tập cùng một chỗ, liền có thể đem bọn họ cho bắt tới. Được rồi, tiểu tỷ tỷ, Cha Tần ngậm thuốc lá cười nói, để một bên đưa tin binh đi phòng truyền tin bên trong căn bản bộ ngành tình báo cùng Sabaody quần đảo chi bộ lan truyền tin tức đi tới. Ngươi thật là lười biếng. Ta là cho ngươi đi, Cha Tần. Momosagi nhìn Cha Tần cử động nhổ nước bọt nói, Cha Tần này lười nhác tính cách cùng Gap Aokiji quả thực giống nhau như đúc nha. Nàng cũng hoài nghi tiểu Gap ở bản bộ bên trong có phải là chuyên môn có cái lười nhác phái. Ta đây là muốn nhiều bồi cùng ngươi. Dần, ngươi xem một chút này đầy trời ánh sao, cỡ nào mỹ lệ, liền giống như ngươi. Cha Tần chỉ vào ngôi sao trên bầu trời một mặt thâm tình nhìn Momosagi nói rằng, này đầy trời ánh sao mỹ lệ như vậy mê người, hãy cùng Dần nụ cười như thế để hắn tâm thần thoải mái. Hắn suy nghĩ nhiều ôm ấp mảnh này ánh sao. Thôi đi, Cha Tần, ngươi bộ này lừa gạt bản bộ tiểu cô nương còn tạm được, muốn gạt ta vẫn là non điểm. Momosagi nghe xong cười mắng, Cha Tần nếu như muốn chọc cười hắn, như vậy hắn đã thành công. Nếu như muốn như vậy đem nàng lừa gạt tới tay, Momosagi chỉ có thể nói, Cha Tần cả nghĩ quá rồi. Dần, ngươi ở trong lòng ta vĩnh viễn 18 tuổi, lại như đóa hoa hồng này như thế mê người. Cha Tần nói chưa hề biết nơi nào móc ra một đóa hoa hồng đến đưa cho Momosagi. Ở trong lòng hắn, Momosagi bất luận bao nhiêu tuổi vẫn là như vậy mê người. Cha Tần, ngươi theo ta thành thật mà nói, ngươi có phải là ở trên quân hạm trồng hoa hồng viên nha? Làm sao luôn có thể lấy ra được hoa hồng đến? Momosagi tiếp nhận hoa hồng ngửi một cái trêu ghẹo, nói rằng, Cha Tần nhiều năm như vậy luôn có thể ở nhiệm vụ bên trong lấy ra hoa hồng đến, có phải là ở trên quân hạm lén lút trồng hoa hồng viên hương? Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.